Gia hữu tiểu tiện, chương 88, góc truyện audio.com. Đỗ Hàng ngồi dậy dựa trên gối, vắt chân bắt chéo, một chân còn lắc lư tại không trung. Nhìn bộ dáng đó của hắn, tiểu tiện trong ngực hộc máu. Học trưởng, anh là đại soái ca, đừng đem mình làm như lưu manh giống nhau. Hảo, tôi không bức cậu. Đỗ Hàng hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, tới hôn cái. Tiểu tiện chậm rãi tới gần, cúi thân chuẩn bị hôn xuống. Đỗ Hàng dùng ngón tay chỉ trên trán cậu. Chờ một chút, trước lên giường. Ác, anh đùa giỡn em. Tiểu tiện bò lên giường, khóa ngồi trên người Đỗ Hàng, chậm rãi dán miệng vào mặt hắn. Cái ót đột nhiên bị bắt lấy. Tiểu tiện còn chưa kịp kêu sợ hãi, miệng liền bị hung hăng ngăn chặn. Đầu lưỡi mở ra khớp hàm, thẳng tiến đi vào tùy ý trở rào. Loại hôn môi dã man này khiến cậu có chút khó chịu. Nhẹ nhàng giãy ra muốn đem người đẩy ra. Đỗ Hàng lập tức buông cậu ra, ngếch mặt nhìn cậu. Tiểu tiện chợt hiện vẻ nịnh nọt cười cười. Chúng ta làm lại làm lại. Cậu tự động dâng môi lên, tùy ý Đỗ Hàng ngược đãi. Cậu thành thành thật thật ngồi trên người Đỗ Hàng, mặc đối phương bạo ngược không dám nhúc nhích. Đỗ Hàng lần thứ hai buông cậu ra, đen mặt nhìn cậu. Tiểu tiện mặc danh kỳ diệu, nơm nớp lo sợ hỏi, em lại làm sai cái gì? Cậu hiểu phối hợp viết như thế nào không? Chủ động điểm, nhiệt tình điểm, làm lại. Úc, học trưởng, yêu cầu của anh thật đúng là cao. Hảo, em chủ động, em nhiệt tình, như vậy tổng được rồi ba. Tiểu tiện vui vẻ, xuất ra 100, nhiệt tình, dầu miệng chuẩn bị hôn. Đỗ Hàng lại hạ lệnh, trước đem cái đông tây kia bỏ vào trong cái mông cậu lại hôn. Cái hôn đầy nhiệt tình lại lần nữa bị mưa to tiêu diệt. Tiểu tiện sắp phát điên rồi. Học trưởng, anh có muốn tiếp tục làm sảng khoái điểm được không? Đừng động bất động lại kêu dừng. Em sắp bị anh dằn vặt chết. Cách chương.